Chương 2348, chỗ ngồi tính toán, một tuyến sinh cơ. Đại chiến thảm liệt, trước nay chưa có khốc liệt, ngoài tất cả mọi người dự liệu khốc liệt, này tuyệt đối không phải mọi người kết quả mong muốn. 12 ma thần, các ngươi tới thật sự thái nhất nhìn 12 ma thần trắng trợn đánh giết tinh thần, không chút lưu tình, nhất thời có chút gấp mắt. Chúng ta tới thật sự, ta còn nói các ngươi đến thật sự đây, đại trận kia diệt sát ta ma thần tộc bao nhiêu binh sĩ, các ngươi điên rồi phải không? 12 ma thần tức giận nói. Đông Hoàng xoay người căm tức nhìn một chút sau lưng các vị yêu thần, trong lòng tức giận, ai bảo các ngươi tự ý đem đại trận dư âm khuyết tán ra. Sau đó xoay người nhìn 12 ma thần, mặc kệ nói như vậy, ngươi làm như vậy chính là không đúng, không quản được nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhìn vào thực lực đi. Ngạc thần rít lên một tiếng, điên cuồng trùng kích tinh đấu đại trận. Vào giờ phút này, mãng hoang đa y đi a ngọn lửa chiến tranh khốc liệt, hoan hồn phóng lên trời. Nhìn hạ giới đại chiến, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, hỏa hầu gần đủ rồi, nên dừng lại. Lần này cần là đánh xong, lần sau làm cái gì vừa nói, Ngọc Độc Tú bước ra một bước hướng về chiến trường đi. Một đám rác rưởi, lợn, liền làm trò đều diễn không tốt, nhìn phía xa phía chân trời xuất hiện quần quận tử khí, quỷ chủ đám người nháy mắt ẩn giấu đi. Điều này có thể quái những cường giả kia sao? Nếu như con trai của ngươi ngay ở trước mặt ngươi mặt bị người ta giết đi, cũng không tin ngươi có thể ngồi yên, thực sự là đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Các ngươi còn không dừng tay, như vậy đảo loạn thiên địa trật tự. Còn thể thống gì? Ngọc Độc Tú âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lúc này chiến trường bên trong tiếng chuông ngăng dọc, Thái Nhất vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng 12 ma thần quấn quýt lấy nhau, song phương giết đỏ cả mắt rồi. Đối với Ngọc Độc Tú mắt điếc tai ngơ, hoặc có lẽ là lúc này song phương không có cách nào ngừng tay, ai ngừng tay người đó liền sẽ phải gánh chịu một phe khác lôi đình đả kích. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sau một khắc trong tay hỗn độn lấp lóe, hỗn độn ngày một đòn đánh ra. 12 chư thiên thần sát đại trận cùng chư thiên tinh đấu đại trận ở Ngọc Độc Tú hỗn độn thiên hạ biến thành đậu hũ, một trưởng bị hoanh mở, vô số bo nở dê người rơi sủi cảo giống như vậy, lọt vào hồng hoàng đa y đi a xin chào giáo tổ Thái Nhất ở trên không bên trong ổn định thân hình, nhìn Ngọc Độc Tú hời hợt một trưởng phá tan rồi đại trận, nhất thời con ngươi co rút nhanh, coi như là Đông Hoàng nghĩ đến Ngọc Độc Tú thực lực vô song, nhưng cũng không biết mạnh đến loại này trình độ ngoại. Hạ, lúc này trong lòng khiếp sợ, liền bận biểu thi lễ một cái. Xin chào giáo tổ 12 ma thần, con ngươi co rút nhanh, cùng nhau từ dưới đất bò dậy, trong lòng kêu khổ, âm thầm thấp thỏng, thấy được trước mắt Ngọc Độc Tú sức mạnh thực sự, 12 ma thần mới biết cái gì gọi là làm sợ sệt, mới biết cái gì gọi là làm biết vậy chẳng làm, sớm biết liền không ra cùng làm việc xấu, đều do quỷ chủ cho mình rót thuốc mê. Lúc này 12 ma thần tuyệt không nghi ngờ Ngọc Độc Tú có hay không đem huynh đệ mình trấn áp sức mạnh, gặp được Ngọc Độc Tú phía sau chỉ lo Ngọc Độc Tú nợ cũ cùng tính một lượt. Mau tới trước thi lễ một cái, biểu thị chịu thua. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi chấp trưởng thiên địa trật tự, làm theo thiên địa pháp tác, khi thân thể kém thiên tâm, như vậy giết chóc nhưng là không biết đem bao nhiêu chúng sinh cuốn vào nghiệp lực bên trong. Hôm nay lên 3.000 năm bên trong ngươi không chờ được lại nổi lên tranh chấp, ngày sau yêu tộc quản ngày, ma thần tộc quản địa, các không liên hệ. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, không ngừng chạy chút nào. Không còn 12 ma thần sững sờ. Liền nói như thế hai câu kết thúc, Đông Hoàng cũng là ngạc nhiên, còn tưởng rằng muốn hạ xuống cái gì trừng phạt thủ đoạn, ngày sau không được siêu thoát đây. Không đơn thuần là 12 ma thần cùng Đông Hoàng ngạc nhiên, lúc này quỷ chủ, Trúc Long đám người cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, trong hỗn độn truyền đến Ngọc Độc Tú thanh âm, 300 năm sau, ta vào khoảng Ngọc Kinh Sơn bên trong giảng đạo, các ngươi hữu duyên, có thể tới nghe nói. Mọi người nghe vậy sững sờ, chưa từng cảm thấy vô thanh vô tức, đã qua 3.000 năm. Ta đạo thành rồi, ngồi ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhìn quanh thân không ngừng tản đi nghiệp lực, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Hồng Quân, ngươi không sao chứ, thật muốn hợp đạo Ngọc Thạch lão tổ lại gần. Nhất định phải hợp đạo không thể, chỉ có mượn hoàn mỹ thế giới sức mạnh, ta mới có thể phục sinh kiếp trước Ngọc Kinh Sơn bên trong mọi người. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nhìn Ngọc Độc Tú bên thai một lọn tóc, Ngọc Thạch lão tổ nói, vậy ngươi thái thượng vòng tỉnh chính pháp vẫn cần một chút kích thích mới có thể. Ngọc Độc Tú nói, ngươi cũng đã biết, thái thượng ba chuyển sẽ có hậu quả gì không? Ngọc Thạch lão tổ thận trọng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trầm mặc, một lát sau mới nói, đại trượng phu có cái nên làm, hoặc có việc không nên làm. Ngươi ai? Ngọc Thạch lão tổ có thể nói cái gì? Lẽ nào có thể nói ngươi đừng phục sinh những người đó, ngươi đừng hợp đạo? Hợp đạo phía sau, ta vẫn là ta, lão tổ không nên lo lắng, việc này ta đã sớm chuẩn bị. Ngọc Độc Tú nhìn không trung lơ lửng thập nhị phẩm hoa sen bản nguyên, trung quy sẽ có một ngày, ta còn vẫn là ta, mặc dù là hợp đạo, ta cũng vẫn là ta. Bất quá là quên mất cảm tình thôi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại không lên tiếng nữa, vốn muốn mượn thái âm triệt để hoàn thành thái thượng ba chuyển, không nghĩ tới lại bị lao tổ khói dối. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy hạ thấp xuống đầu, một lát sau mới nói, ngươi đã có lòng này, vậy ta liền giúp ngươi một tay. 300 năm vội vã mà qua, một đám đại năng phá mở hỗn độn, dồn dập ở trong hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu cung tồn tại. Trong Tử Tiêu cung, Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, bảy đạo bồ đoàn tái hiện ra, sau đó trong tay thiên ý vặn mẹo, hóa thành bảy đạo hạt giống, rơi vào rồi bồ đoàn bên trong. Ngay chi con rối Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Tử Tiêu cung ở ngoài, vô số đại năng hội tụ, mỗi người có tâm tư riêng nhìn Tử Tiêu cung cửa lớn, nhìn cái kia lưu chuyển pháp tắc, đều là mặt lộ vẻ si mê. Kẹt kẹt cửa lớn mở ra, đã thấy một đám người ủng phong mà vào, xâm nhập Tử Tiêu cung đại điện, nhìn cái kia bảy cái bồ đoàn, chỉ một thoáng mọi người tâm tư lưu chuyển, quỷ chủ ánh mắt lấp lóe, thân hình lùi về sau, Cẩm Lân cũng là thân hình cấp tốc lùi về sau, nhưng cũng gặp Thái Dịch giáo tổ đám người lại ở đám người chen trúc bên trong bị chen vào, sau đó cũng không biết là khắp nơi loạn đẩy, nháy mắt đem đặt ở trên bồ đoàn. Trên bồ đoàn vừa mới vừa ngồi vững, chỉ nghe tiếng chuông vang lên, Ngọc Thạch lao tổ đi ra, sắc mặt uy nghiêm, giảng đạo sắp bắt đầu, kính xin các vị yên tĩnh. Không có cướp được bồ đoàn không cam tâm, cướp được bồ đoàn nhưng cũng là sắc mặt thấp thỏm. Ngọc Độc Tú đi ra, ngồi ở chủ vị, liếc mắt nhìn bảy cái bồ đoàn, chỉ thấy Thái Dịch, Thái Bình, Thái Đấu, Thái Tố còn có Quỷ Sát, Côn Bằng, tượng thần ngồi ngay ngắn ở đó trên bồ đoàn. Nhìn cái kia bồ đoàn, Ngọc Độc Tú sững sờ, không đúng a, lập tức nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện, đại điện yên tĩnh, mọi người đại khí không dám xuyến, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thái Dịch đám người còn như là ngồi ở hố lửa trên, đơn giản là ngồi nằm bất an, đặc biệt là Quỷ Sát, gặp được Ngọc Độc Tú đi ra một khắc đó, đều suýt chút nữa không nhịn được trốn bán sống bán chết, nhưng ngồi xuống bồ đoàn tựa hồ là có một chủng ma lực, đem vững vàng hấp thu lấy, căn bản là không đứng dậy nổi. Liên tại bầu không khí vắng lặng thời gian, chợt nghe bên ngoài đại điện truyền đến một trận khóc giống cùng huyết ma chất vấn tiếng, Ngọc Độc Tú cau mày, xem Ngọc Thạch lao tổ một chút, Ngọc Thạch lao tổ biết điều, đi ra nhìn một cái, một lát sau mới nói, ngoài cửa là Tây Phương hai vị khách nhân, bởi vì đường xá xa xôi, tu vi thấp, gặp phải hỗn độn báo táp trì hoãn, bị huyết ma ngăn cản, không chịu cho đi, hai vị kia khách nhân khóc giống, không chịu rời đi. Lúc này chưa khai giảng, gọi vào đi Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu, lĩnh mệnh đi, không lâu lắm đã thấy Phong Trần phó Mộc Thanh Trúc cùng Mạc Tà đi vào, lúc này quần áo lam lũ, trên mặt vẫn mang theo giọt nước mắt. Gặp được hai người này, chúng sinh đều là cùng nhau tâm tư hơi động, Thái Bình Thái Đấu đám người ánh mắt sáng lên, đang muốn đứng dậy, đã thấy một bên Âm Ti Thái Tử đã vọt lên đến, hai vị ở xa tới, một đường khổ cực, còn xin mời ngồi. Nói chuyện đem Mộc Thanh Trúc đẩy đi tới. Theo sát Quỷ Sát tượng thần cũng liền bận bịu đứng lên, đem chỗ ngồi nhường ra. Nhìn quỷ chủ cùng quỷ sát, một bên các vị giáo tổ sắc mặt tái nhợt, Thái Đấu giáo tổ trong lòng quát mắng, sợ là gặp Hồng Quân tính toán, tiểu tử này thực lực càng ngày càng lợi hại, lại lặng yên không một tiếng động liền gọi chúng ta Chu Nở Dê Dô Y tính toán. Này Mộc Thanh Trúc cùng Mạc Tà chính là một tuyến sinh cơ, đáng tiếc bị quỷ sắt cùng tượng thần giành trước, thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhìn Mộc Thanh Trúc cùng Mạc Tà, lại nhìn một chút trong sân mọi người, lúc này ba ngà N tân khách đều đã đến đủ, Ngọc Độc Tú cười cợt, hơi nhếch khóe môi lên, đóng cửa lớn, giảng đạo bắt đầu.